Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 218, nhất kích. Mặc dù hôm nay cuộc tranh tài này không phải là trận chung kết, nhưng mà bị trình độ chú ý lại khác thường kinh người. Liền ngay cả phụ trách tranh tài ám hắc hội đồng đều phái người tới hiện trường học hỏi rồi. Ám hắc hội đồng mặc dù danh tiếng nghe rất đáng sợ, nhưng cũng không là cái gì mạnh mẽ tổ chức lớn. Chẳng qua là mỗi cái hắc bang trong lúc đó thiết lập một cái đặc biệt phụ trách ám hắc vua cận. Chiến tranh bá thi đấu vận doanh trung lập tính tổ chức mà thôi. Lần này Terry Tây Âu gia tộc có thể đạt được tổ chức quyền, chính là ám hắc hội đồng cấp cho tư cách. Trừ cái đó ra, ám đen tối lịch sử sẽ cũng phụ trách cùng công ty bác thải hợp tác, cùng nhau hoạt động tranh tài bàn khẩu. Hội trưởng, lần này ép ở trên người Greg cần tiền đặt cuộc đã cao đến mấy tỷ USD. Mà ép ở trên người Thanh Long tiền đặt cuộc vẫn chưa tới 200 triệu đô la Mỹ. Như vậy thực sự không liên quan sao? Nếu như Greg cần thua, chúng ta sẽ tổn thất một số tiền lớn. Chỗ khách quý ngồi, một người trẻ tuổi hướng về phía bên cạnh lão nhân lo lắng hỏi. Nếu không chúng ta trước hô ngừng tranh tài, lần nữa điều chỉnh một chút tỷ số bồi. Coi như hội trưởng, người là có quyền lực này. Lão nhân kia chính là ám hắc hội đồng hội trưởng. Hắn lại lắc đầu một cái. Không cần, cái này vài tỷ USD chúng ta còn thua thiệt lên. Huống chi, chúng ta cũng chưa chắc nhất định sẽ thua. Ánh mắt của hắn lấp lánh nhìn lấy đi hướng lôi đài. Thanh Long, mấy ngày nay hắn cũng trong bóng tối chú ý những thứ này tranh tài. Cùng những người khác bất đồng chính là, hắn lại cảm thấy cái này Thanh Long tuyệt đối không giống nhìn bề ngoài đi lên đơn giản như vậy. Bởi vì lúc còn trẻ từng tại Trung Quốc từng có một đoạn thần kỳ từng trải quan hệ. Hắn nhưng là biết, trên cái thế giới này quả thực tồn tại một chút kỳ nhân dị sự. Không phải là dùng lẽ thường để cân nhắc, mà trên người Thanh Long, liền mơ hồ mang theo loại cảm giác này. Sở ca ra sân sau, so sánh Greg cần, tiếng hoan hô rõ ràng yếu đi không ít. Chỉ có một chút nữ người xem cho một chút tiếng hoan hô. Nhưng mà loại này tranh tài dù sao cũng là nam nhân trò chơi. Tại chỗ phần lớn người xem đều là phái nam, cho nên bầu không khí dĩ nhiên là không cách nào sánh được. Sở ca nhưng cũng không thèm để ý, trực tiếp đi lên lôi đài. Trên lôi đài, hai người đứng đối diện nhau. Sở ca vẫn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy học hỏi đối phương. Cái kia Greg cần không khí trầm lặng đứng ở nơi đó. Có loại zombie đờ đẫn dám, để cho hắn có loại cảm giác không rét mà run. Cái tên này rất mạnh. Sở ca lập tức có phán đoán. Cho dù đối phương không có bất kỳ động tác gì, hắn cũng có thể cảm thấy nặng nề cảm giác bị áp bách. Hắn tử tế quan sát mặt của đối phương bộ biểu tình. Bất kể là đối mặt địch nhân, vẫn là người xem tiếng hoan hô, đều không cách nào đưa tới hắn phản ứng chút nào. Thoạt nhìn, cái này người cải tạo cùng trước đây số 27 bất đồng. Chắc là không có một người ý thức. Sở ca hít sâu một hơi. Dù sao cũng là cấp độ boss đối thủ. Tuyệt đối không là trước kia cái kia máy cuộc tranh tài có thể so sánh. Bất quá hắn cũng không có khẩn trương thái quá. Thắt lưng của hắn bên trong đã chuẩn bị xong 4 cái khẩn cấp vật phẩm. Một tấm truyền tống phù. Thời khắc nguy cấp có thể truyền tống về phụ cận điểm an toàn. Một viên thiên vương bảo mệnh đan. Trong nháy mắt trở về đầy máu thuốc đại bổ. Còn có một tấm bùa ẩn thân cùng một cái trên đầy đạn Gatling. Muốn thật vạn bất đắc dĩ, cũng chỉ đành tới một cái chính nghĩa Gatling rồi. Bất quá hắn cảm thấy Gatling ra sân cơ hội cũng không cao. Bởi vì hắn đã nghĩ xong thủ thắng kế hoạch. Hôm nay cuộc tranh tài này sở ca cũng không tính dùng thông thường đấu pháp. Sự thật đã chứng minh, thằng này chịu đánh đánh năng lực rất mạnh. Sức chịu đựng hẳn là cũng không yếu. Cho nên muốn phải dựa vào thể lực dây dưa đến chết đối phương là không có khả năng. Thông thường chiêu thức căn bản vô dụng. Đã như vậy, vậy thì tốc chiến tốc thắng đi. Dùng chính mình mạnh nhất đại chiêu tới trực tiếp đánh ngã đối phương. Hắn lại nhìn một chút khán đài. Cách đó không xa, có thể nhìn thấy Mark, Hugo, cùng với Clifford Cilio ngồi chung một chỗ, đang chuyện trò một ít gì. Ta nói một lần này tuyển thủ thoạt nhìn chưa ra hình dáng gì à. Hắn thực sự rất mạnh sao? Mark có chút hoài nghi đối với Clifford hỏi. Yên tâm đi, tên khốn kiếp này có thể đánh tới top 8. Làm sao có thể sẽ yếu đây? Chớ nhìn hắn dáng dấp, nhưng là luyện nhưng là trong truyền thuyết Trung Quốc công phu. Oa đánh, a đánh, cái loại này, phi thường lợi hại, tuyệt đối sẽ làm cho ngươi hài lòng. Clifford nhưng là một cái tràn đầy tự tin. Thật ra thì hắn mới không quan tâm cái này Thanh Long thực lực có mạnh hay không đây. Ngược lại không đánh lại Kraken, có thể cho mình hả giận là được. Trung Quốc công phu, đồ chơi kia thật có thể thực chiến. Liền như vậy tùy tiện đi. Ngược lại cuối cùng tất cả tuyển thủ đều muốn đánh một lần. Sớm một chút trễ giờ cũng liền như vậy rồi đi. Bất quá Mark kỳ quái nhìn một cái Clifford. Lòng nói ngươi đi theo hưng phấn cái gì kình a? Trên lôi đài, chờ hai cái tuyển thủ toàn bộ đến nơi. Trọng tài cũng đi tới. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Trọng tài hướng về phía Sở Ca lớn tiếng hỏi. Sở Ca khẽ gật đầu. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Trọng tài lại hướng về phía Kraken hỏi. Cái kia Kraken lại mặt không cảm giác đứng ở nơi đó. Không phản ứng chút nào. Trọng tài lại đã thành thói quen. Bắt đầu. Trọng tài nói xong lập tức nhanh chóng nhảy xuống lôi đài. Cho dù chẳng qua là đứng ở trên lôi đài cũng để cho hắn tràn đầy áp lực. Cái kia Kraken lại theo thường lệ không nhúc nhích. Chờ đợi đối phương tấn công. Sở Ca lại cũng không gấp công kích. Mà là trước chậm rãi hướng lui về phía sau mấy bước. Hẹn Mạc Ly cái kia Kraken đại khái 8-9 bước khoảng cách xa. Bỗng nhiên ngừng lại. Sau đó quỳ một chân trên đất. Vĩ đại quang minh chi thần A. Tín đồ của ngươi thành kính hướng ngươi cầu nguyện. Nếu như ngươi nghe được âm thanh của ta. Xin cấp cho ta một chút đáp lại đi. Sở Ca trong đầu quầng sáng lóe lên. Lấy được kỳ tích nhưng là may mắn thuật. May mắn thuật. Khiến cho ngươi công kích một lần nữa 100% bạo kích. Sở Ca vừa mừng vừa sợ. Không nghĩ tới An huynh như vậy thân thiện. Cho hắn như vậy một cái kỳ tích. Cái này sóng ổn. Hắn lập tức dựa theo trước kế hoạch khởi đầu tốt chuẩn bị. Thanh Long hồn ý. Sở Ca trực tiếp phát động trang phục kỹ năng. Trên người Long hình hư ảnh đột nhiên lóe lên. Sức mạnh, bén nhạy, tinh thần, sức chịu đựng 4 hạng thuộc tính nhất thời toàn diện thu được tăng lên. Thanh Long hồn ý. Người bị 4 thánh chi Thanh Long thật sự nhìn chăm chú. Người tùy thời có thể lựa chọn kích hoạt nên trạng thái. Để cho Thanh Long hồn ý phụ thân lấy tạm thời mượn dùng Thanh Long chi lực. Ở chỗ này dưới trạng thái, lực lượng của ngươi, bén nhạy, sức chịu đựng, tinh thần đem gia tăng 5 điểm. Mạng của ngươi trung đẳng cấp, né tránh cấp bậc, tốc độ di động các tăng lên 30%. Nên trạng thái đem kéo dài 60 giây. Thời gian skill cooldown 30 phút. Cái kia đang quan sát cuộc chiến Clifford liền cảm thấy trước mắt thanh quang lóe lên. Mơ hồ có một con rồng một dạng đồ vật ở đó trên người Thanh Long lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn rụi rụi con mắt, vừa liếc nhìn những người khác, lòng nói chẳng lẽ là mình hoa mắt, còn là nói đèn chiếu sáng vào cái kia Thanh Long trên y phục hoa văn phản xạ quang. Tiếp lấy Sở Ca lại phát động Man Ngưu chiếc nhẫn trang bị kỹ năng Man Ngưu chi lực. Trên người hắn đột nhiên chợt hiện qua một cái đầu trâu hình dáng hư ảnh. Nhất thời sức mạnh tăng lên gấp bội. Man Ngưu chi lực, khiến cho lực lượng của ngươi thuộc tính gấp đôi. Kéo dài 60 giây. Thời gian câu đao 10 phút. Lần này Clifford nhưng là ý thức được không đúng. Chờ một chút, các ngươi vừa mới nhìn thấy sao? Thấy cái gì? Mark kỳ quái hỏi. Hắn mới vừa rồi cũng đang nhìn điện thoại di động. Đối với một lần này tranh tài, hắn ép căn bản không hề bao nhiêu hứng thú. Ta thật giống như thấy được. Có một cái đầu trâu một dạng cái bóng. Hugo chần chờ nói. Nhưng mà Sở Ca công tác chuẩn bị lại vẫn chưa xong đây. Hắn nguyên bản sức mạnh thuộc tính là 22 điểm. Tại mở ra Thanh Long hồn ý sau, tăng lên tới 27 điểm. Bén nhạy là tăng lên tới 28 điểm. Tại mở ra Man Ngưu chi lực sau, sức mạnh thuộc tính trực tiếp gấp đôi. tăng lên tới kinh người 54 điểm. Nhưng mà cái này lại vẫn chưa xong đây. Súc lực một đòn, trên người Sở Ca bắp thịt đột nhiên căng thẳng, nhiệt huyết sôi trào trong lúc đó, sức mạnh tràn đầy toàn thân. Súc lực một đòn, khiến cho ngươi lần kế cận chiến uy lực công kích gấp đôi, thể lực tiêu hao gấp đôi. Dĩ nhiên, cái này cận chiến uy lực công kích gấp đôi chẳng qua là vật lý công kích có thể gấp đôi. Đối nội công tổn thương không có có bất kỳ gia trì. Cho nên không có khả năng thực sự đem Sở Ca nội công uy lực của chiêu thức gấp đôi. Nhưng là dù vậy, cũng là phi thường kinh người. Trừ cái này trước mặt tứ trọng tăng ích ở ngoài, Sở Ca lại còn có một cái bị động tăng ích. Đó chính là Long Ngâm công lên cấp năng lực. Long Ngâm tụ khí, Long huyết hồi sinh. HP 50% trở lên thời điểm, mỗi giây khôi phục một điểm mana. Lấy được cuồng nộ, phấn chấn, thần hành, hộ thể chờ tăng ích trạng thái hiệu quả cùng thời gian kéo dài tăng lên 30%. HP 50% phía dưới thời điểm, mỗi giây khôi phục một điểm HP. Bị trúng độc, nội thương, chảy máu, suy yếu chờ giảm ích trạng thái hiệu quả cùng thời gian kéo dài hạ thấp 30%. Những thứ này bắp hiệu quả ít nhiều gì đều có chiếm được một chút tăng lên. Thanh Long hồn ý, Man Ngưu chi lực, Súc lực một đòn, May mắn thuật, Long Ngâm tụ khí, ngũ trọng bắp trong người. Sở Ca cảm giác bản thân vào một khắc này liền thật giống như thần tồn tại. Bất quá hắn biết, cái này 5 cái bắp trong có 2 cái có tác dụng trong thời gian hạn định đều phi thường ngắn ngủi. Mặt khác 2 cái thậm chí chỉ có trong nháy mắt hiệu quả. Cho nên chính mình nhất định phải một đòn chế thắng. Như vậy thì dùng mới học được một chiêu kia đi tật phong. Trong miệng hắn hét lớn một tiếng, bắt đầu nội lực bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Mạnh mẽ nội lực tại chung quanh hắn tạo thành một cái luồng khí xoáy năng lượng từ trường. Coi như mắt thường đều có thể nhìn đến, người xem tất cả đều nhìn ngu rồi. Trời ạ, hắn đang làm gì? Đó là cái gì? Kamezoko sao? Không đúng, là Chakra. Ta xem qua Hokage Ninja, ở trong đó chính là như vậy. Bôn lôi, Sở Ca lần nữa giống to, nội lực hóa thành từng cổ một dòng điện, rậm rạp chằng chịt dòng điện ở trên người hắn điên cuồng rong ruổi, kích thích hắn tế bào hoạt tính lấy được toàn diện thả ra, cũng để cho bề ngoài của hắn thoạt nhìn càng thêm rung động. Clifford trong lòng bỗng nhiên toát ra một chút bất an, hắn vội vàng nhìn về phía Mark. Mark lúc này đã phản ứng lại, luống cuống tay chân cầm lên điện thoại di động. Phản kích, hắn thật nhanh truyền vào chỉ thị. Cuối cùng tại Thanh Long phát ra công kích trước truyền vào chỉ thị. Cái kia Greg cần chợt ngẩng đầu một cái, dường như dự định phát động tấn công. Nhưng mà Sở Ca 3 giây súc lực cũng đã kết thúc. Phá, chữ phá cửa ra trong nháy mắt, Thanh Long đột nhiên biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, lại xuất hiện tại trước mặt của Greg cần. Tốc độ nhanh như vậy, thế cho nên làm cho người ta một loại teleport cảm giác. Cương mãnh một quyền theo hắn tốc độ kinh người đấm ra một quyền. Chính giữa ngực của Greg cần, tất cả năng lượng đều chuyển hóa đến hắn trên nắm đấm. Quán chú đến trong cơ thể của Greg cần, có trong nháy mắt như vậy, hết thảy chung quanh phảng phất đều trở nên yên tĩnh lại. Nhưng mà cái kia vẻn vẹn chỉ là ảo giác. Lập tức, tiếng nổ ầm ầm vang lên, thân thể của Greg cần chợt sóng tựa như run giật mình, sau đó hắn giống như bị lưu đạn pháo đối diện đánh một pháo, nửa người trên trực tiếp hóa thành đầy trời máu thịt vụn, bay hướng phía sau lôi đài phương khán đài, nửa người dưới vẫn còn đứng sừng sững ở tại chỗ, duy trì muốn vọt tới trước tư thế, máu thịt bay đầy trời đi, thêm những thứ kia phía sau lôi đài mặt người xem mặt đầy. Có một cái đừng há to miệng ra hỏa thậm chí trực tiếp rơi xuống trong miệng. Nhưng không ai kêu lên sợ hãi. Toàn trường một mảnh yên tĩnh như chết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.